Bạch tử tái sinh, chương 472, chương 472. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đẹp, hóa ra mỗi tháng cô chuyển tiền vào một tài khoản khác, chính là gửi tiền cho vợ chồng họ Phạm Phạm đúng vậy. Trước đây, Bạch tử tự mình chuyển tiền đi, công ty lúc ra mắt chuyển tiền bản quyền phim vào tài khoản của cô, Bạch tử liền yêu cầu Dương Trạm chuyển một phần tiền vào tài khoản khác. Lúc đầu Dương Trạm không hiểu, mỗi tháng số tiền không nhiều, chỉ khoảng 3-4 nghìn tệ. Anh từng nghĩ liệu có phải Bạch Tử muốn dành tiền riêng cho mình. Dù sao thì sau đó anh cũng không nghĩ nhiều. Nhưng bây giờ anh mới hiểu ra, hóa ra tài khoản mà Bạch Tử chuyển tiền đến chính là của vợ chồng họ Phạm Phạm. Có nghĩa là Bạch Tử suốt những năm qua đang thay Trầm Thanh Thanh chăm sóc ba mẹ già. 3-4 nghìn tệ mỗi tháng chỉ là chi phí sinh hoạt mà Bạch Tử gửi đi dưới danh nghĩa của Trầm Thanh Thanh. Chưa tính những khoản tiền cô đã giúp đỡ gia đình Phạm trong suốt thời gian qua. Sau khi video được đăng tải, Bạch Tử lại đưa ra một loạt các hóa đơn về những việc cô đã làm trong những năm qua. Tất cả các hóa đơn có thể chứng minh sự thật cô nói đều được cô mang ra. Sau khi xử lý xong các thông tin không thể công khai, cô đăng chúng lên Weibo. Video Bạch Tử đăng đã khiến nhiều cư dân mạng cảm động. Nhiều người đang theo dõi cũng đã chọn lên tiếng ủng hộ cô sau khi thấy cô lên tiếng. Trầm gia đối xử với Bạch Tử như vậy, Bạch Tử đã chạnh lòng thế nào chứ? Cô còn giúp Trầm Thanh Thanh chăm sóc ba mẹ già, tôi tin vào nhân cách của Bạch Tử. Bạch Tử những năm qua trong giới giải trí, nếu có tin đồn cô ấy ức hát, y, ế, p người khác thì đã bị lộ từ lâu rồi. Chỉ là đưa tiền để giải quyết vấn đề thôi, có gì lớn đâu. Buồn cười, có người đúng là đứng ngoài nói chuyện mà không biết gì, nói Bạch Tử chỉ nhận tiền. Nhưng thực tế có rất nhiều người chỉ đứng nhìn mà ngay cả tiền cũng không muốn đưa, huống chi là những người chỉ ngồi sau màn hình đánh chữ trên mạng. Trong video, vợ chồng họ Phạm Phạm đều quen Bạch Tử và rất nhiệt tình với cô. Từ đó có thể thấy Bạch Tử những năm qua đã làm việc chân thật cho gia đình họ Phạm. Video mà Bạch Tử đăng tải đã được rất nhiều nghệ sĩ trong giới chia sẻ. Ban đầu, Từ Hiểu Đồng là người đầu tiên chia sẻ lại. Cô cũng hoàn toàn ủng hộ Bạch Tử. Sau khi chia sẻ video của Bạch Tử, cô còn chỉnh sửa thêm vài câu, đăng lên Weibo và Trầm Thanh Thanh, đối mặt một cách thẳng thừng, bài viết trường đại học Tê Khái như sau. Chúng tôi là bạn tốt từ năm nhất, tính cách của Trầm Thanh Thanh thực sự không dám khen ngợi, người giỏi nhất trong các cuộc tranh đấu hậu cung mà gặp phải Trầm Thanh Thanh, đều phải thừa nhận rằng mình không bằng cô ấy. Cảm ơn cô ấy, suýt nữa tôi bị đeo cái mác ăn cắp, chứ đừng nói gì đến tốt nghiệp. Có lẽ giữa chừng tôi đã phải bỏ học rồi. Nhưng chuyện này không nói nữa. Tôi không phải là người có lòng dạ hẹp hòi. Chỉ muốn nói là, Trầm Thanh Thanh, những năm qua cô ăn mặc tiêu xài đều là thứ tốt nhất. Lý lẽ, hiếu dưỡng ba mẹ, cô chắc chắn không thể không hiểu chứ. Trong khi ba mẹ nuôi cô phải chịu khổ, cô lại tiêu xài hoang phí. Nếu là người có lương tâm, sao có thể làm như vậy? Sau khi Từ Hiểu Đồng đăng tải đoạn cảm xúc ấy, Diệp Chi Hỏa cũng mạnh mẽ đưa ra lại vụ việc cô bị vu oan về việc ăn cắp trang sức. Cô ấy sau đó đăng một bài dài tố cáo Trầm Thanh Thanh đã vu cáo cô. Cảm ơn cô Trầm Thanh Thanh, đã khiến tôi lần đầu tiên đứng lên tòa án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Chi Hỏa công khai tất cả các chi tiết vụ kiện của mình cách đây 2 năm, cùng với bản án của tòa án. Trợ lý của Trầm Thanh Thanh đã bị kết án, mặc dù trợ lý nhận tội thay. Nhưng lúc này mọi người đều liên tưởng rằng một trợ lý làm sao có thể làm được chuyện như vậy, có lẽ là Trầm Thanh Thanh đứng sau sai khiến. Bình luận trên bài đăng của Từ Hiểu Đồng và Diệp Chi Hỏa đã nổ ra rất mạnh mẽ. Vụ án ăn cắp trước đó của Diệp Chi Hỏa vốn đã gây xôn xao, nhưng sau đó đã bị dập tắt, giờ đây lại bị kéo ra vì sự việc này. Hiện giờ, nếu tìm kiếm Diệp Chi Hỏa trên Weibo, sẽ thấy ngay từ khóa. Diệp Chi Hỏa tội phạm ăn cắp. Đủ thấy vụ việc này ảnh hưởng lớn như thế nào đến cô ấy. May mà Diệp Chi Hỏa đã thắng kiện, giành được chiến thắng pháp lý. Nếu không, có lẽ cô ấy sẽ không bao giờ rửa sạch được vết nhơ này. Luật sư của Diệp Chi Hỏa, Mao Tiểu Ly, sau đó cũng đăng một bài dài tố cáo. Cô lần đầu tiên trên nền tảng công khai mở ra những vết thương trong giai đoạn đen tối nhất của cuộc đời mình. Kể lại cách cô bị Trầm Thanh Thanh bắt nạt và trải qua một loạt sự kiện, cuối cùng gặp Bạch Tử. Nhận tiền để chữa trị cho tai của mình. Tất cả những kỷ niệm đau buồn đều được Mao Tiểu Ly nói ra. Fanpage chính thức Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, ép eo Lạc nhé. Yêu các bạn họ đều là những người công chúng, và mỗi lời nói ra đều phải chịu trách nhiệm. Mao Tiểu Ly nói, cảm ơn cô Trầm Thanh Thanh, nếu không có cô, thì bây giờ tôi không có được Mao Tiểu Ly như hôm nay. Những sự việc liên tiếp này được phơi bày ra, khiến Trầm Thanh Thanh hoàn toàn bất ngờ. Cô ta không ngờ Bạch Từ lại chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy, và điều không ngờ nhất là Bạch Từ suốt bao năm qua vẫn lo cho vợ chồng họ Phạm. Cô ta từng nghĩ rằng nếu mình công khai mâu thuẫn với Bạch Từ, thì Từ Hiểu Đồng và những người khác rất có thể sẽ lên tiếng ủng hộ Bạch Từ. Nhưng không sao, dù sao thì cô ta cũng sẽ rút lui khỏi giới giải trí, nên thực ra không quan tâm lắm đến việc người khác tố cáo mình. Cô ta chỉ muốn kéo Bạch Từ xuống nước cùng, nhưng Bạch Từ lại lấy vợ chồng họ Phạm ra làm bằng chứng, hoàn toàn thay đổi cục diện. Mọi người đều thấy được sự hiếu thảo mà Bạch Từ dành cho vợ chồng họ Phạm suốt bao năm, biến Trầm Thanh Thanh thành một đứa con bất hiếu, và với những trường hợp của Từ Hiểu Đồng và Diệp Chi Hỏa, mọi chuyện đã đảo chiều hoàn toàn. Ván bài này, Trầm Thanh Thanh không còn cửa nào để phản công. Đánh giá trên mạng đã hoàn toàn thay đổi. Trước đây một nhóm cư dân mạng đã chạy đến dưới bài đăng của Trầm Thanh Thanh để chỉ trích. Thật là giỏi giả vờ, loại túi rác này mà cũng biết giả vờ. Còn dám ra mặt chỉ trích Bạch Từ, Bạch Từ đã giúp cô nuôi dưỡng ba mẹ nuôi cô. Cô là cái thá gì chứ? Loại người như cô tôi trước đây gặp nhiều rồi. Làm sao có chuyện cô về nhà? Quan hệ giữa Bạch Từ với ba Trầm mẹ Trầm lại đột nhiên xấu đi. Chắc chắn cô đã lén lút chen vào, gây chia rẽ, cô mới là kẻ xấu đó. Quá thông minh, muốn lợi dụng chuyện này để chúng ta tấn công Bạch Từ trên mạng à? Không ngờ đâu, cô tự đào hố rồi rơi vào đó. May mà ba mẹ ruột của Bạch Từ là gia đình Bạch, không thì không biết cô ấy sẽ bị cô bắt nạt như thế nào nữa. Đại học không chu cấp học phí thật là quá đáng, Bạch Từ còn là sinh viên xuất sắc. May là có gia đình Bạch giúp đỡ, nếu không thì sinh viên thật sự rất khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đồng không cho trong thời gian đại học, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Dù sao cô ấy là con gái nuôi của mấy người mà sao lại đối xử như vậy? Mấy người có bao giờ nghĩ đến việc Bạch Từ sẽ sống như thế nào không? Nếu không quan tâm đến cuộc sống của tôi, thử tưởng tượng nếu tôi là Bạch Từ, tôi cũng không muốn trở lại Trầm gia đâu. Nói toàn chuyện linh tinh, cô bảo tuổi thơ mình khổ, vậy những gì Bạch Từ đã nhìn thấy và những bức ảnh cô ấy chia sẻ thì sao? Cách chương.